thầm thầm đã bao lần em thấy nhớ anh vô cùng, em cố ghi chặt nỗi đau sâu kín. Em bây giờ hạnh phúc thật nhiều không em, có biết giờ anh đang nhớ em nơi này. Bao đêm dài anh cố khép đôi mi cay, và sao nỗi nhớ đọa đầy. Hạnh phúc đi vội quá nên em đã cố xem như là tình yêu hôm qua, trong em sẽ phải theo tháng ngày. Em dối lòng mình rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới. Rồi mới hay ngày tháng chẳng thể xóa dấu em trong anh, và anh chẳng thể yêu ai khác em trong đời. Nước mắt này sẽ còn rớt rơi cho đến bao giờ? Anh bây giờ hạnh phúc thật nhiều không anh? Có biết giờ em đang nhớ anh nơi này? Bao đêm dài anh cố khép đôi mi gầy, mà sao nỗi nhớ đọa đầy. Hạnh phúc đi vội quá nên anh đã cố xem như là tình yêu hôm qua, trong anh sẽ phải theo tháng ngày. Anh dối lòng mình rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới. Rồi mới hay ngày tháng chẳng thể xóa dấu anh trong em, và em chẳng thể yêu ai khác anh trong đời. Nước mắt này sẽ còn rớt rơi chẳng thể nào vỡ. Mắt này sẽ còn rắn rơi trong